Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 734, ta hưởng dụng ngươi. Cầu hoa tươi, Osusuki Kaguya có một cái năng lực đặc thù, đó chính là chật vật bị giết chết, giống nhau chỉ có thể thông qua phong ấn. Đây cũng là Lâm Phàm muốn thông qua võ công hoặc là tu chân phương pháp giết chết Osusuki Kaguya một lần. Sunet hỏi, thập vĩ không phải biến thành cửu vĩ sao? Thế nào Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân mẫu thân còn sống? Nàng bây giờ cùng thần thụ dung hợp vào một chỗ. Thần thụ chính là nàng. Nàng chính là thần thụ. Chỉ muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, liền có thể cho gọi ra thần thụ. Như vậy đem thần thụ dung hợp vào thập vĩ Jinchuriki trong cơ thể, liền có thể phục sinh Osusuki Kaguya. Mà cái kia thập vĩ Jinchuriki ý chí cũng sẽ bị Osusuki Kaguya thôn phệ. Ở chỗ này ta muốn nói với ngươi, liên quan tới trăng sáng là lục đạo tiên nhân chế tạo ra. Là thực sự, trong ánh trăng mặt phong ấn thập vĩ bản thể, mà cửu vĩ chẳng qua chỉ là nó chakra cùng bộ phận ý chí mà thôi. Chỉ cần có Rinnegan là có thể đem thập vĩ bản thể ngoại đạo ma tưởng từ trong ánh trăng mặt chiều hoán đi ra, chỉ cần đem cửu vĩ chộp tới, khiến ngoại đạo ma tưởng tiếp nhận đi vào, thập vĩ liền có thể phục sinh. Mà muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tới 19 thiếu nhất định phải có Rinnegan ý chí lực lượng. Sunet hỏi, Osusuki Kaguya như vậy đều không chết sao? Người không phải nói thập vĩ bản thể bị phong ấn ở trên mặt trăng. Thần thụ kia đây, thần thụ kỳ thực chính là thập vĩ hoàn toàn thể. Cũng chính là 9 cái vĩ thú thêm ngoại đạo ma tượng tương đương với thần thụ. Lâm Phàm nói, không phải nói trở thành thập vĩ Jinchuriki cùng thần thụ dung hợp sao? Vì cái gì trở thành thập vĩ Jinchuriki còn có thể đem thần thụ từ trong cơ thể triệu hoán đi ra? Lâm Phàm giải thích, ngoại đạo ma tưởng có thể từ trăng sáng thông linh đi xuống, tự nhiên cũng có thể từ trong cơ thể thông linh đi ra. Kỳ thực chỉ cần thông qua ngoại đạo ma tượng ý chí trung hòa đi ra 9 cái vĩ thú chakra, liền có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki. Kỳ thực đây cũng là thuật một loại, ngươi có thể hiểu như vậy. Mà còn đây là Osusuki Kaguya lưu tại thế giới âm mưu, khiến thập vĩ Jinchuriki người bởi vì tham lam thành là tối cường hình thái thập vĩ Jinchuriki. Thông qua vô hạn nguyệt độc, khiến toàn thế giới người rơi vào trạng thái ngủ say, cuối cùng đem thần thụ, cũng chính là thập vĩ khu xác triệu hoán đi ra. Thông qua triệu hoán đi ra khu xác, tiếp nhận sở hữu rơi vào trạng thái ngủ say nhẫn giả chakra, chuyển hóa thành cuối cùng hình thái thần thụ, cũng chính là nở hoa thần thụ, sau đó lại đem hoàn toàn thể thần thụ thôn phệ vào trong cơ thể. Osusuki Kaguya cũng theo đó phục sinh. Sunet hỏi, nếu như không tiếp nhận cái kia thần thủ, hoặc là không để cho nó tiếp nhận sở hữu nhẫn giả chakra, hẳn thì không có sao đi? Đúng, chỉ cần không làm như vậy, phục sinh Kaguya năng lượng liền chưa đủ, nàng cũng liền không cách nào phục sinh. Chính là đạt được loại lực lượng này, cuối cùng kém một bước, người nào sẽ cam tâm? Người bình thường đều sẽ làm như vậy. Đừng nói là người khác, chính là giống như ta vậy, người cũng sẽ làm như vậy. Ta không quá chắc chắn ta ý chí tương đối mạnh, vẫn là Osusuki Kaguya ý chí tương đối mạnh. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải đem ý nguyên quyết trước tu luyện lên. Ý chí, hẳn là lực lượng tinh thần đi. Sunet nói, không sai. Ý chí có thể nói là lực lượng tinh thần, có thể lực lượng tinh thần đạt tới nào đó nhất giới hạn, thì sẽ sinh ra đặc biệt lực lượng, đó chính là ý chí, thậm chí tín ngưỡng cũng là như vậy tới. Lâm Phàm nói, Osusuki Kaguya là bị nàng hai đứa con trai, Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Kaguya đánh bại, hơn nữa bị phong ấn đi. Sunet hỏi, không sai, phải nói là bị Osusuki Hagoromo phong ấn, mà Osusuki Kaguya trấn thủ ở trên mặt trăng, bọn họ đều đã chết, bất quá bản thể chakra còn sống giữa. Chakra quả thật là đồ tốt, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp thể. Nếu như thân thể tử vong, tinh thần ý chí vẫn tồn tại chakra bên trong, có chút huyền huyễn thế giới đại lão luyện thành thần phù. Hoặc là đem chính mình một đạo ý chí thả tại chính mình đời sau trong cơ thể. Sợ hắn xuất hiện nguy hiểm. Lâm Phàm, ta cảm giác ngươi càng ngày càng thần bí. Sunet nghiêm túc tường tận Lâm Phàm, cũng không ăn đồ vật vô cùng mỹ vị, có thể có hấp dẫn hơn Sunet đồ vật, kỳ thực nàng cũng ăn một chút, thèm ăn không có mạnh như vậy, phải không? Ha ha, Lâm Phàm tiêu sái cười một tiếng, bất quá ta thế nào cảm giác thật giống như cái thế giới này sở hữu bí mật ngươi đều hiểu. Ngươi là thật đến từ thế giới khác sao? Sunet hỏi, là, cái này không cần thiết lừa ngươi. Lâm Phàm nói, vậy ngươi cái thế giới kia có Osusuki nhất tộc sao? Sunet hỏi tiếp, không có, ta cái thế giới kia ngay cả chakra cũng không có. Tại sao có thể có Osusuki nhất tộc? Lâm Phàm nói, kia tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như chứng kiến Osusuki nhất tộc lịch sử? Đối với các nàng phi thường biết. Đây là vì cái gì? Sunet hỏi, kỳ thực, ở cái thế giới này chuyện phát sinh, chuyện trọng yếu đều ghi lại ở thế giới khác trong. Lâm Phàm nói, hắn không muốn nói quá kinh người. Làm sao có thể, chúng ta cái thế giới này còn chưa có xảy ra sự tình đây? Sunet có chút kinh hoàng, sốt ruột, Lâm Phàm biết Sunet tâm tính. Nếu như có người đối với hắn nói như vậy, địa cầu các ngươi chuyện trọng yếu cái đều ghi lại ở chúng ta cái thế giới kia trong một quyển sách, bao gồm tương lai chuyện phát sinh, hắn cũng sẽ kinh hoàng thất thố, thậm chí ý chí không kiên định hạng người, cứt đái đều sẽ kéo tại trên quần, hù dọa đều hù chết, đây quả thật là so gặp quỷ còn nghiêm trọng hơn, đáng sợ, bất quá theo Lâm Phàm. Gặp quỷ là một loại vận khí, chứng minh ngươi cùng người khác bất đồng. Không sai, trên địa cầu Lâm Phàm, hy vọng chính mình cùng người khác bất đồng, thậm chí là thấy quỷ. Thậm chí tại Lâm Phàm trong tư tưởng, mất đi thân thể quỷ hồn, là đáng thương, nhân loại. 620 cái thế giới này còn chưa có xảy ra sự tình. Cũng giống vậy, cho nên ta mới sẽ thích ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Lâm Phàm nghĩ dùng yêu tới trấn áp Sunet kinh hoàng. Cảm ơn ngươi yêu thích ta. Sunet trở nên có chút khác nhau. Cũng vậy, nghe được Lâm Phàm nói ra nhiều như vậy bí mật, người nào đều sẽ có nhiều chút biến hóa. Không khách khí, bởi vì ta hưởng dụng ngươi. Lâm Phàm cười xấu nói. Đáng ghét, khó trách ngươi muốn đùa bỡn ta. Nguyên lai tại một cái thế giới khác liền biết ta, là không phải là bởi vì ta tương đối đại, cho nên phải ăn ta tiện nghi. Sunet và giận nói, đúng nga, ngươi là cái này nhẫn giới. Nha, cái thế giới này có cái danh xưng, trừ nhẫn giới, còn có Hokage thế giới. Lâm Phàm nói, Hokage thế giới, vậy không phải chúng ta Konoha thôn sao? Sunet nói, là... Sau đó Konoha thôn sẽ xuất hiện một cái không nổi chủy độn cường già. Lâm Phàm nói, nhất chui, là rất cường huyết kế giới hạn sao? Sunet nghi ngờ nói, Lâm Phàm cười nói, chính là dựa vào miệng liền có thể cứu vớt thế giới. Ta ngược lại thật ra gặp qua một cái vả, miệng rất người lợi hại. Sunet hai tay bao bọc, nói, há, miệng rất lợi hại. Vậy không phải chúng ta Sunet công chúa sao? Cảm ơn ngươi hầu hạ. Ha ha, Lâm Phàm cười tà thoáng cái. Xuất hiện ở Sunet phía sau. Ngươi, Sunif vừa xấu hổ, vừa tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.